Hồi thứ 27. Văn Trọng ban sư về nước. Hoàng Phi Hổ thấy cử chỉ của Tỷ Can làm thinh, lăm lăm đi thẳng ra Ngọ Môn, liền sai Hoàng Minh, Châu Kỷ lên ngựa theo sau coi thừa tướng đi đâu cho biết. Hai tướng ấy vâng lệnh ra đi. Lên lưng ngựa, Tỷ Can ra roi đánh ngựa như bay. Ước chừng 6-7 dặm đường thì trước ngựa có một người đàn bà tay xách giỏ, miệng giao rằng: "Ai mua rau vô tâm không?" Tỷ Can lấy làm lạ hỏi: "Rau vô tâm là giống gì?" Người đàn bà ấy vòng tay đáp rằng: "Tôi là đàn bà nghèo khó, đi bán rau vô tâm." "Nếu người ta vô tâm thì sao?" Người đàn bà trả lời: "Nếu trống ruột thì sống, người vô tâm thì chết tức thời." Tỷ Can la lớn lên một tràng, té xuống ngựa, máu ra thấm áo, tắt thở. Có thơ thương tiếc Tỷ Can đề: "Cúi dâng ngự chát nghĩ mà thương, đắc kỷ bảy mưu hại đống lương. Bởi phép linh không ngậm miệng, khiến nên bỏ mạng tại bên đường." Người đàn bà thấy Tỷ Can té xuống ngựa, không hiểu nguyên do vì đâu, thất kinh bỏ chạy. Hoàng Minh và Châu Kỷ thúc ngựa chạy theo, thấy Tỷ Can té dựa mé đường, máu ra lai láng, nằm ngửa dưới đất, hơi đã dứt rồi. Nguyên khi trước, Tử Nha để lại một điệu phù và viết một lời trong ấy dặn: Tỷ Can uống bùa thì mổ bụng không chảy máu, và phải làm thinh về phủ thì còn. Bởi Tỷ Can tới số nên khiến hỏi người đàn bà mà chết. Có kẻ bàn rằng: "Phải chi người đàn bà ấy nói, người vô tâm cũng sống thì Tỷ Can chắc bình an. Nhưng nghĩ sống thác tại mạng, nào phải nơi miệng đàn bà đã hỏi Tỷ Can." Hoàng Minh, Châu Kỷ thấy công việc xảy ra như vậy không có cớ gì, liền dục ngựa trở về đền thưa sự tình cùng Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ, Vi Tử nghe tin ấy thì thảm thiết vô cùng. Có quan đại phu là Hạ Chiêu hét lớn lên rằng: "Hôn quân giết chú ruột trái lẽ quá chừng, để tôi vào ra mắt." Nói rồi đi thẳng lên lộc đài. Trong lúc ấy, vua Trụ đang cầm quả tim của Tỷ Can hối quản gia đi nấu, thì thấy Hạ Chiêu lên đài, trợn mắt tròn vo, nhướng mày dựng ngược, đứng ngó vua, chẳng chịu thi lễ, mặt đỏ phừng phừng. Vua Trụ thấy thế phán hỏi: "Trẫm không cho chỉ đòi, khanh có chuyện chi vào ra mắt?" Hạ Chiêu tức căm gan nói: "Tôi đến giết vua đây." Trụ vương cười nói: "Từ xưa đến nay, lẽ nào tôi thí chúa?" Hạ Chiêu sỉ nhục: "Hôn quân đã biết rằng tôi không lẽ thí chúa, sao cháu lại đi thí chú ruột của mình? Khác nào con đã giết cha mình. Và lại Tỷ Can là em ruột của Đế Ất, chú ruột hôn quân, nỡ nào nghe lời hồ ly đắc kỷ nấu tim chú cho nó ăn. Vì lẽ đó mà xét, cháu giết chú được thì sau tôi giết vua là vậy." Nói rồi rút phi vân kiếm treo trên đài chém Trụ vương. Tuy nhiên Trụ vương là một người văn hay giỏi võ, nên tránh khỏi ngọn đao Hạ Chiêu là quan văn, nên chém hụt Trụ vương mất đà té nhào xuống. Vua Trụ đùng đùng nổi giận, gọi võ sĩ bắt liền. Bọn võ sĩ vâng lời áp lại. Hạ Chiêu nói lớn lên: "Ngừng tay lại, đừng bắt. Hôn quân đã giết chú thì Hạ Chiêu phải giết vua, ấy là lẽ công bình, không lỗi chi cả." Hạ Chiêu sợ ở lâu chúng bắt, nói rồi nhảy xuống đài tự vận: "Thương ôi, nát thịt tan xương, chết vô cớ." Có thơ đề rằng: "Hạ Chiêu nóng giận cũng không hờn, bởi tại hôn quân ở bất nhân, dạn bấy tiếng tăm phân chẳng vị, khá thương xương thịt nát chi sờn. Lòng vàng một tấm nên khen nữa, mật đỏ ngàn cân muốn nặng hơn. Mình vóc tuy là gieo xuống đất, oan linh còn đẻ rước sân đài. Bá quan văn võ nghe tin Hạ Chiêu gieo mình xuống đất tự tử, liền kéo nhau ra ngoài Bắc Môn thăm, thấy Hoàng Thúc Vi Tử Đức cử tang thọ chế, lạy tạ bá quan. Hoàng Phi Hổ, Vi Tử, Cơ Tử và Vi Tử Đức khóc than, nước mắt bắn dài, rồi tẩm liệm xác Tỷ Can vào quan quách, để ngoài Bắc Môn cắt nạp cúng tế. Sảy nghe quân báo, Văn Thái Sư thắng trận trở về. Bá quan đồng lên ngựa, ra ngoài 10 dặm rước Viên Môn nghinh tiếp. Văn Thái Sư nghe tin liền truyền cho văn võ trở về đợi tại ngọ môn. Từ đằng xa người ta đã thấy Thái Sư Văn Trọng cưỡi hắc kỷ lân đi ngang qua cửa bắc, nhìn thấy có giạp tang quàng linh cữu bên đường thì lấy làm ngạc nhiên nên hỏi, linh cữu của ai đó? Quân thưa rằng, linh cữu của ông Á Tướng. Văn Thái Sư thoáng nghe thất kinh trong lòng và tiếp tục nhìn lộc đài trực chỉ. Đến ngọ môn thì gặp các quan đón tiếp. Văn Thái Sư xuống ngựa cười chào, các ông vẫn mạnh, đã 10 mấy năm nay tôi đi dẹp giặc Bắc, về xem phong cảnh khác xưa khá nhiều. Hoàng Phi Hổ đáp lời, Thái Sư ở Bắc Hải có lẽ cũng hay tin thiên hạ ly loạn, triều chính đảo điên, lê thứ phân tán, chư hầu phản bội rồi chứ. Văn Thái Sư tỏ vẻ suy nghĩ, cất tiếng trả lời, năm nào cũng nghe tin như vậy, song lẽ mắc bận việc binh gia ràng buộc nên chẳng về được. Nay nhờ ơn trời và hồng phúc thiên tử dẹp xong Bắc Hải, chỉ muốn bay đến tận Triều Ca. Văn Thái Sư ngước nhìn văn võ bá quan rồi vội vã vào triều, thấy ngự án trước ngai đóng bụi, biết là vua vắng lâm triều. Văn Thái Sư ngó phía đông hỏi rằng, mấy cột đồng dựng chi đó? Quan chấp điện quỷ thưa, thiên tử mới chế vật hành hình gọi là bào lạc. Bào lạc ra làm sao? Võ Thành Vương bước tới thưa, Thái Sư ơi, những quan dám nghị nào lòng ngay vì nước, 3 tầng bào lạc cháy đỏ, rồi xiềng tỏa trói người can ấy bó ốp vào cột đồng, nổi lửa đốt bay hôi tanh, khét cả đèn, 1 phút đã ra cho mạt. Từ khi chế ra bào lạc, quan trung nạp chức, kẻ trí ẩn mình, tôi ngay liều tấm thân. Nghe những lời phân giải, Văn Thái Sư dậm chân tức tối, trợn 3 con mắt gần tóe lửa. Con mắt giữa là mắt thần nên hào quang chiếu sáng. Ông truyền quan chấp điện nổi trống giống chuông mời thiên tử lâm triều. Tất cả bá quan văn võ thấy thế lấy làm đẹp dạ hài lòng. Riêng Trụ Vương sau khi sắt tim Tỷ Can lấy nước trị bệnh cho Đắc Kỷ phục hồi trở lại, người ấy yêu mơn trớn cùng người đẹp. Bỗng quan đương giá vào tâu, Văn Thái Sư từ Bắc Hải mới về nổi trống đèn để mời bệ hạ lâm triều yết kiến. Trụ Vương cúi đầu ngẫm nghĩ rồi truyền cho đẩy xe rồng ngự đèn lớn. Bá quan văn võ bái lạy Thánh Hoàng đã trở về an vị. Văn Thái Sư cũng làm lễ ra mắt. Trên bệ rồng, Trụ Vương nghiêm nét mặt giả ơn, Thái Sư đánh Bắc Hải người ngựa đều mệt mỏi, nay đắc thắng trở về thì công trạng ấy sẽ được hậu tạ xứng đáng. Văn Thái Sư quỳ tâu, đó cũng nhờ ơn trời và phước Chúa, trải qua 15 năm chinh phạt, 100 trận đều bình an, nguyện với lòng đem hết sức bình sinh đền nợ nước. Dù ngoài xa ngàn dặm, thần vẫn nghe rằng thiên tử lỗi nghi cũng lắm, các nước chư hầu bội phản, triều chính rối ren, dân tình đồ thán, những chuyện ấy có thật như vậy chăng? Xin bệ hạ phân giải tường tận. Vua Trụ nhíu mày suy nghĩ, trịnh trọng phán rằng, Khương Hoàng Sở dùng mưu thí chẫm, ngạt sùng võ lòng nghịch mắng vua, lỗi lầm ấy không thể nào tha thứ được, nên trẫm hạ lệnh bêu đầu. Riêng về hai người con, chư hầu lập mưu báo cừu, trẫm lấy làm giận lắm. Văn Thái Sư thấy nhà vua ngụy biện, lòng giận hỏi: Khương Hoàng Sở thí chúa, ngạt sùng võ mắng vua, ai sẽ đứng ra làm chứng cho bệ hạ? Vua Trụ lặng người không nói. Văn Thái Sư thấy thế nói: Tôi đánh Bắc Hải những 15 năm, trốn triều nội, bệ hạ chẳng tu nhân tích đức, chỉ biết đắm say tiểu sắc, giết chết tôi chung, làm một lòng chư hầu sinh tâm phản bội. Ngừng lại, Văn Thái Sư chờ xem phản ứng nhà vua, rồi tiếp: Thần lấy làm thắc mắc về mấy trụ cột dựng ở hướng đông để làm gì? Vua Trụ phán: Quan giám nghị mắng vua, nên trẫm chế bảo lạc mà trị tội loạn thần. Văn Thái Sư lại hỏi: Còn đài chi xây cao choán trở cả công trình vĩ đại? Vua Trụ giả vờ ngạc nhiên: À, vì trời hè nóng bức, trẫm xây cất lộc đài để hứng gió. Tuy nhiên, nó còn có công ích, cho nên từ trên cao ngó xuống thấy đủ mọi điều. Văn Thái Sư nghe thấy làm bất mãn, lớn tiếng nói: Nay bốn bể chẳng an, giặc giã quấy phá, chư hầu trở mặt, bởi bệ hạ vô ơn bạc nghĩa, cứ miệt mài trong tiểu sắc, vậy mà còn chế ra bảo lạc giết tôi can, làm lộc đài cho dân khổ, tiền bạc tiêu xài thỏa thích để cho lương thực cạn dần, quân đói khổ phải bỏ chúa, dân vì siêu cao thuế nặng oán vua. Văn Thái Sư ngừng, lấy giọng ôn tồn kể: Tâu bệ hạ, quan quân dân đều là tứ chi của bệ hạ, nếu tứ chi lành lẽ thì thân thể mạnh, tứ chi nghịch thì thân thể ngửa nghiêng, vậy chúa lấy lễ đãi bầy tôi lấy ngay thờ chúa. Tiên vương ngày trước tứ phương tám hướng dâng lễ, vòng tay cơ nghiệp vững vàng, nhân dân vui vẻ, nhưng từ lúc bệ hạ lên ngôi, Bắc Hải dấy loạn, tôi phải chinh phạt nhiều năm mới yên một cõi, thế mà bệ hạ không biết lo cho vận nước đảo điên, còn chọc giận chư hầu, lê thứ lầm than, gây điều tác tệ, luật lễ chẳng ngó ngàng. Hôm nay tôi trở về đây tu chỉnh lại, bệ hạ vào cung an nghỉ, đợi tôi viết sớ dâng. Vua Trụ rời Long Sản, trở về Lộc Đài một nước. Vua Trụ đi xong, Thái Sư Văn Trọng quay sang bá quan nói: Xin các ông khoan về dinh, thẳng đến phủ tôi thương nghiệp. Bá quan Văn Võ đồng theo Văn Thái Sư hầu việc. Văn Thái Sư mời bá quan an tọa đâu đó, rồi mới nói: Lão phu chinh phạt miền Bắc lâu năm, chẳng dám phụ lời tiên vương gửi gắm, nên thường hỏi thăm tin tức tại triều. Tôi được nghe bệ hạ bấy lâu nay bỏ phép làm nhiều chuyện phi nhân, nhưng chỉ nghe thế thôi, không làm sao hiểu tường tận được. Xin các quan thuật lại rõ ràng, rồi chúng ta cùng nghị luận tìm cách khuyên vua sửa mình trị nước. Quan đại phu Tôn Dung đứng dậy bày tỏ: Lâu nay thiên tử Sa Hiền nghe lệnh đắm mê tiểu sắc, bỏ đạo vua tôi, làm lắm điều tội ác, kể sao cho xiết. Nếu Thái Sư muốn rõ đầu đuôi, chúng tôi xin tiến cử Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thay mặt chúng tôi kể lại. Bá quan đồng thanh nói: Như vậy rất phải. Hoàng Phi Hổ liền đứng dậy thưa: Tôi xin vâng lệnh Văn Thái Sư kể rõ đầu đuôi, không việc gì dám giấu. Kế đó, Hoàng Phi Hổ đem các việc của Trụ Vương từ chân tóc kẽ răng thuật lại một hồi và kết luận: Nước thịnh thể hiện điểm lành, nước gần mất sinh điều yêu mị. Thiên tử lỗi đạo như vậy mà chúng tôi dâng sớ can ngăn, thiên tử xem như mớ giấy lộn, không hề để ý tới. Cứ xem việc tiểu sắc là hơn, xem lũ nịnh là trọng. Sau này thiên tử không lâm triều nữa, vua tôi cách mặt, dù có chuyện gì muốn nói cũng không biết đâu mà mở lời. Nay Văn Thái Sư về đây, xin lấy uy thế của ngài chấn hưng xã tắc, đưa vua trở lại con đường chính, cho bốn bể được yên vui. Được như thế, chúng tôi cảm đức Thái Sư khôn cùng. Văn Thái Sư nghe rõ mọi việc, giận quá, không dằn được, hét lên một tiếng thấu trời và nói: Cơ nghiệp thành thang, không ngờ ngày nay đổ nát như vậy. Bởi tôi lo đi dẹp giặc Bắc Hải, nên thiên tử mới hư hèn, sa đọa thế này. Tôi xét thấy, tôi có tội lớn với tiên vương, phụ lời gửi gắm. Thôi, các ông ai về dinh nấy an nghỉ. Đợi 3 ngày nữa, tôi làm sớ xong, sẽ mời vua ra để dâng sớ can qua. Thái Sư Văn Trọng tiễn bá quan ra cửa xong, rồi dặn Kiết Lập và Dư Khánh đóng cửa 3 ngày, không cho ai đến hỏi han gì cả, để có đủ thời giờ thanh tịnh làm sớ can vua, rồi sẽ mở cửa tiếp kiến dân chúng. Người sau có thơ khen Thái Sư Văn Trọng: Dẹp loạn mấy năm cõi Bắc An, nào hay triều chính đã tan hoang, đắm mê thiên tử buồn can kỷ, làm phản chư hầu phá ải quan. 10 khoản khuyên vua không vị kỷ, 9 trùng kiêng nể khó than van, quyết lòng sửa chữa khuyên vua giữ, tiết giải trung trinh tựa đá vàng. Nội trong 3 ngày đêm, Thái Sư Văn Trọng làm sớ khuyên vua. Bên trong hội đủ 10 điều buộc vua trụ phải từ bỏ. Ngày thứ 4, Thái Sư Văn Trọng vào đền, hai bên văn võ bá quan ứng hầu đủ mặt. Trụ vương thấy mặt Thái Sư cũng phải lâm triều. Đã mấy năm người ta mới thấy một cảnh triều kiến huy hoàng như vậy. Văn Thái Sư quỳ dưới bệ dâng sớ tâu: Kẻ hạ thần có mấy lời ngay, xin bệ hạ soi xét. Nói rồi trải tờ sớ trên long án trước mặt trụ vương. Vua trụ xem sớ thấy viết như sau: Tôi dâng sớ là Thái Sư Văn Trọng, vì thấy quốc biến gia vong, phong hóa suy đồi, muôn dân muốn loạn, nên không ngại búa rìu đem lời ngay can gián. Tôi ghi trước kia vua Nghiêu tước vị, lo việc thiên hạ không dám vui riêng, giết kẻ nịnh, tìm người hiền, nên mới có vua Thuấn, vua Võ, ông Tắc, ông Khiết đồng ra giúp sức. Đó là bậc vua thánh tôi hiền, lấy đức dạy dỗ muôn dân, lấy nhân nghĩa mà trị nước, lấy lễ nghi mà sửa mình. Nay bệ hạ nối ngôi nhà Thương, muốn cho xã Tắc được yên, trăm họ kính vì, không phải lấy uy quyền mà làm oai, lấy vui riêng làm trọng, mà phải thương dân, yêu quân, kính văn trọng võ, xem công đức của các bậc tiên vương để lại là một sự nghiệp lâu dài. Cái gì thuận thì còn, cái gì nghịch thì mất. Đó là luật vũ trụ. Thế mà bệ hạ xa chung, gần nịnh, đắm rượu, mê hoa, bỏ dở can thường, khoét mắt, đốt tay hoàng hậu, dứt tình phụ tử, hại mạng đông cung, làm bào lạc đốt tôi thần, chế sái bồn diệt cung nữ. Hành động như vậy đâu phải hành động của một chân chúa. Xin bệ hạ từ nay bỏ lỗi trước, lấy gương xưa sửa mình, may ra xã Tắc được yên, trăm họ trầu về, cơ nghiệp thành thang mới duy trì được. Tôi can tội dâng 10 điều răn kể sau. Điều thứ nhất, xin phá lộc đài cho yên lòng thiên hạ. Điều thứ hai, xin bỏ bào lạc cho đẹp dạ trung thần. Điều thứ ba, xin lấp sái bồn cho cung Nga khỏi hại. Điều thứ tư, xin hủy tiểu trì, phá nhục lâm cho các trấn khỏi chê. Điều thứ năm, xin đẩy đắc kỷ, lập chính cung cho mỹ nhân khỏi lợi dụng sắc đẹp bày điều hại nước. Điều thứ sáu, xin chém viu hồn bí trọng cho tôi nịnh giật mình. Điều thứ bảy, xin phát lúa gạo trong kho trần thí cho dân đói. Điều thứ tám, xin sai sứ chiêu an đông và nam bá hầu. Điều thứ chín, xin tìm người hiền lương ở non cao rừng rậm đem về dùng. Điều thứ mười, xin phong thêm quan giám nghị để sửa lỗi vua. Dâng sớ xong, Văn Thái Sư đứng dựa một bên ngai, mài mực chấm viết đưa cho vua trụ, buộc vua trụ phải phê vào lập tức để triều đình theo đó mà thi hành. Nhưng vua trụ xem xong lại lưỡng lự, nói với Thái Sư: Trẫm cất lộc đài hao tốn công của nhiều lắm, để trẫm nghĩ lại phá vội không đành. Còn đắc kỷ phạm tội gì mà đày đọa, đến như Bí Trọng, Vưu Hồn là hai kẻ có công lao với trẫm, không lầm lỗi điều gì, sao gọi là nịnh thần bảo trẫm giết đi sao cho được. Trong 10 điều, trẫm chỉ bỏ điều thứ nhất, điều thứ năm và điều thứ sáu mà thôi. Văn Thái Sư tâu: Lộc đài càng tốn của tốn công, càng làm cho dân chúng điêu linh khổ sở, phá đi là trấn an lòng giận dữ của dân. Đắc kỷ xúi dục bệ hạ làm bào lạc, chế sái bồn, hại nhiều người thác oan, vậy phải đày đắc kỷ, tôi trung mới theo về, người hầu mới thỏa mãn. Còn Vưu Hồn, Bí Trọng chém đi để trong triều khỏi còn nịnh thần xúi vua làm bậy, được như vậy nước mới trị, dân mới yên. Xin bệ hạ đừng do dự, chúng tôi đang mong mỏi được hầu gần một minh quân. Bị Thái Sư ép buộc, vua chủ túng thế, vừa đứng dậy vừa quát: Thái Sư tâu 10 khoản, trẫm chỉ bằng lòng 7 khoản mà thôi, còn 3 khoản kia đình lại để trẫm xét đã. Văn Thái Sư tâu: Bệ hạ chớ xem 3 khoản ấy là việc nhỏ, chính khoản ấy là căn bản cho việc trị loạn trong triều đình đó. Sảy có quan trung đại phu là Bí Trọng bước lên thềm, ý muốn tâu trình việc gì. Văn Thái Sư không biết mặt nên hỏi: Ông là ai? Bí Trọng thưa: Tôi là Bí Trọng, làm chức trung đại phu. Văn Thái Sư cười gằn nói: Quan trung đại phu định lên đây có việc gì? Bí Trọng nói: Thái Sư ngôi cao cực phẩm, lẽ ra phải trọng đạo tôi thần, lại còn viết ép vua phê là trái lẽ vua tôi, đòi đày hoàng hậu là lỗi đạo, đề nghị giết tôi thần vô cớ là trái phép. Thái Sư cậy mình hiếp chúa, thật khi dễ bá quan. Văn Thái Sư nổi giận, trợn mắt dựng râu thét: Bí Trọng bình nhật uốn lưỡi mà cám dỗ vua, nay lại dám chọc gan ta nữa. Nói đoạn đấm cho một đấm, Bí Trọng té sấp xuống đan chỉ, xiêm y tơi tả, mặt mày bầm tím. Vưu Hồn thấy thế bước ra nói: Thái Sư đánh đại thần trước mặt vua, có phải là đánh Bí Trọng đâu, mà là đánh bệ hạ đó. Thấy người ăn nói cản rỡ, Văn Thái Sư hỏi: Còn ngươi là ai? Vưu Hồn nói: Ta là Vưu Hồn. Văn Thái Sư nhìn thẳng vào mặt Vưu Hồn cười nói: Nếu vậy, hai đứa bay là cặp giặc thao túng triều nội và che chở cho nhau. Thái Sư cũng không quên tặng cho Vưu Hồn một quả đấm. Vưu Hồn văng ra 10 mấy thước. Đoạn Văn Thái Sư truyền kẻ tả hữu dẫn Vưu Hồn, Bí Trọng ra ngõ bêu đầu. Văn võ bá quan trong triều ai cũng đều ghét Vưu Hồn, Bí Trọng, nên nghe lệnh truyền đã nắm cổ lôi đi. Văn Thái Sư mặt giận phừng phừng, Trụ Vương làm thinh không dám nói gì hết, thầm nghĩ: Tại Bí Trọng, Vưu Hồn không biết tránh mặt nên mới mang họa vào thân. Văn Thái Sư quỳ tâu: Xin bệ hạ chớ nghi ngại, hãy cương quyết xuống chỉ thi hành để cứu nguy xá tắc kẻo muộn. Trụ Vương nói: Thái Sư tâu rất phải, 3 điều ấy trẫm cũng phục tùng, nhưng để cho trẫm 3 ngày có thì giờ nghĩ lại. Còn Vưu Hồn, Bí Trọng chọc giận Thái Sư, tội ấy cũng nhẹ, hãy giao cho tòa pháp ty tra vấn và xử phạt cũng được. Văn Thái Sư thấy vua chủ có vẻ sợ sệt, nghĩ thầm: Ta vì nước mà can vua, muốn khôi phục lại cơ nghiệp thành thang, nay nếu làm cho lòng vua kinh động thì mang tiếng khi quân, lỗi đạo với các tiên vương không ít. Liền quỳ tâu: Xin bệ hạ đừng cho việc làm của hạ thần là có ý ép vua. Hạ thần chỉ mong sao bốn phương được thái bình, cơ nghiệp thành thang vững mạnh, tôi chúa sum vầy, đó là nguyện vọng của hạ thần. Ngoài ra, hạ thần không mong muốn điều chi cả. Trụ Vương bèn truyền chỉ: Bí Trọng, Vưu Hồn nghịch mạng Thái Sư, giao cho pháp ty trị tội, còn 10 điều của Thái sư Dâng Sớ thì 7 điều kia cho phép thi hành ngay, chừa lại 3 điều sẽ xét nghị lại. Phán rồi, Trụ Vương vào cung, bá quan ai về dinh ấy. Hoàng Phi Hổ vừa rời khỏi điện, sảy con sứ ngoài ải về đến nơi báo tin. Nơi Đông Hải, Bình Linh Vương làm phản, không phục lệnh triều đình, muốn tấn binh chiếm đất. Hoàng Phi Hổ than, binh dậy bốn phương, giặc sinh tám hướng, nay Bình Linh Vương lại trở lòng nữa, chẳng biết rồi đây xã tắc ly loạn đến bậc nào. Than rồi, Hoàng Phi Hổ vội đến phủ Thái sư, yết kiến Văn Trọng, bày tỏ mọi việc. Thái sư Văn Trọng thở dài nói, Bắc Hải vừa bình xong, Đông Hải đã dấy loạn. Nếu bệ hạ không chừa nết cũ, không sửa đổi việc nước, chẳng biết rồi đây còn phát sinh bao nhiêu mũi giặc nữa. Hoàng Phi Hổ cũng buồn rầu thở ra mãi. Thái sư Văn Trọng hỏi, mũi giặc Đông Hải nếu không dẹp cho sớm, để Bình Linh Vương tạo được vây cánh thì sau này khó trừ, vậy nguyên soái hay lão phu cử binh? Hoàng Phi Hổ thưa, trước kia không có thái sư tại triều thì tôi lo thu xếp mọi việc, nay thái sư đã về, quyền sai bắt xin nhường lại cho thái sư định liệu. Văn Trọng suy nghĩ một hồi rồi nói, Bình Linh Vương làm đến tước vương, nếu không có tôi đến khuyến dụ, e việc không thành. Còn công việc triều đình hiện nay cũng cần có mặt tôi mới mong cải thiện được. Xét hai mặt đều quan hệ cả, nhưng thôi, để tôi cử binh dẹp yên Đông Hải rồi sẽ trở về thu xếp việc triều chính cũng được. Tôi nhắm thời gian bình Đông Hải cũng chẳng bao lâu. Hoàng Phi Hổ nói, xin tùy thái sư định liệu sao lưỡng toàn. Văn Trọng nói, nguyên soái ở lại giữ gìn trật tự an ninh, lão phu nguyện đem hết trí lực đáp đền lời phó thác của tiên chúa. Hoàng Phi Hổ tuân lệnh ra về. Rạng ngày, thiên tử lâm triều, bá quan làm lễ tung hô xong, Văn Thái Sư vội dâng biểu tâu việc Bình Linh Vương làm phản ở Đông Hải. Trụ Vương xem sớ thất kinh nói, Bình Linh Vương chịu ơn trẫm lâu nay, cớ nào lại làm phản, lòng người thật khó lường. Văn Thái Sư tâu, việc ấy không có gì lạ cả, hễ bên trong không sáng thì bên ngoài phải loạn. Hạ thần mang ơn tiên vương phó thác, dù thịt nát xương tan cũng không từ chối việc lửa binh. Xin bệ hạ tự sửa lấy mình, coi việc xã tắc là trọng, thì dù đất ngửa trời nghiêng cũng có thể cứu vãn được. Đó là lời tâm huyết, xin bệ hạ chớ chấp. Trụ Vương nói, việc Bình Linh Vương làm phản, thái sư có ý kiến thế nào? Thái sư Văn Trọng tâu, xin để Võ Thành Vương ở lại triều chầu bệ hạ. Tôi xin đem 20 vạn binh đi bình Đông Hải cho. Còn 3 điều tôi vừa dâng sớ mà bệ hạ chưa phê chuẩn, xin đợi tôi về sẽ hay. Trụ Vương nghe nói có ý mừng rỡ, vì từ ngày Thái sư Văn Trọng trở về triều, ngày đêm Trụ Vương lo nơm nớp, không dám gần Bí Trọng, Viu Hồn, không dám cùng Đắc Kỷ và Hồ Hỉ Mị đàn ca yến tiệc thâu đêm như lúc trước. Được dịp, Trụ Vương truyền dọn tiệc thết đãi Thái sư Văn Trọng để tiễn chân. Lúc Văn Trọng kéo quân ra đến Đông Môn, Trụ Vương cùng bá quan theo ra đưa đón. Trụ Vương rót một chén rượu trao cho Văn Trọng và nói, xin chúc Thái sư sớm ca khúc khải hoàn. Văn Thái sư tiếp lấy chén rượu trao cho Hoàng Phi Hổ và nói, xin Võ Thành Vương uống trước. Hoàng Phi Hổ khép nép thưa, Văn Thái sư mang quân đi đánh giặc xa, bệ hạ ban ngự tiểu, lẽ nào tôi dám uống? Thái sư Văn Trọng nói, không hề chi, xin nguyên soái chấp nhận ly rượu này để lão phu có một điều xin thưa. Hoàng Phi Hổ tuân lệnh tiếp lấy ly rượu. Văn Thái sư nói, trong triều không còn ai có đủ mưu lược thay mặt tôi trong lúc này, vậy nếu điều gì trái lẽ, nguyên soái phải can gián, chớ nên làm thinh. Đoạn Văn Thái Sư quay sang tâu với Trụ Vương: Tôi vì xã tắc không tiếc thân trước làn gươm mũi giáo, xin bệ hạ ở nhà nhớ lấy kỷ cương noi gương các vị tiên vương mà trị nước, chớ phá bỏ lệ xưa. Tôi đi lâu lắm là 1 năm, sớm lắm là 6 tháng sẽ trở về giúp việc triều đình. Nói rồi uống một chung ngự tửu, từ giã các quan nhắm hướng Đông Hải tiến binh. Các bạn thân mến, về lời bàn, cùng là những việc quan hệ, kẻ có trí sẽ thấy việc nào quan hệ hơn. Đang lúc vua Trụ đắm mê tiểu sắc, bỏ cả việc triều chính, các tôi thần có mặt tại triều đều bất lực, không còn biết cách nào răn vua. Ngoài việc hy sinh, tự vận, thì Thái Sư Văn Trọng trở về với uy phong của một vị cựu thần ủy quyền của đấng tiên vương. Văn Trọng vạch ra 10 điều khoản, buộc Trụ Vương phải làm theo để chỉnh đốn xã tắc. Xét về hành động của Văn Trọng, quả là một trung thần cứng rắn, bất chấp những cái nhỏ mọn, cốt làm sao cải tiến được nhà vua, đem lại kỷ cương trong triều đình xã hội. Việc sách hạch tội lỗi của vua Trụ và bắt vua Trụ phải thực hiện 10 điều trong sớ, độc giả đọc đến đoạn này ai chẳng thích. Nhưng rồi công việc nửa chừng, chưa làm xong trách nhiệm tại triều thì Văn Trọng lại phải cầm quân đi chinh phạt, bỏ lại nhà vua hư hèn, một lũ triều thần nhu nhược, thành thử công việc lại đâu vào đấy cả. Trước đây vì Văn Trọng mắc đi dẹp giặc Bắc Hải mà vua Trụ hư đốn vì không ai dám kiểm chế, nay tình trạng đã nguy ngập, Văn Trọng lại đi vắng một lần nữa, chứng tỏ sự nghiệp nhà Thương đã đến lúc cùng tận rồi. Nhưng đó lại là mệnh trời xui nên hay vì Văn Trọng bất trí? Xét đoán này, tác giả Phong Thần đã bị chính sự làm cho ông lúng túng. Trong lúc ông đang đề cao một Thái Sư Văn Trọng trung liệt, có đủ uy quyền tài đức, bản lĩnh, để bên trong thì răn vua, bên ngoài thì dẹp loạn. Nếu có mặt Văn Trọng tại triều, thì làm sao Đắc Kỷ sống được mà sai khiến Trụ Vương? Có một ông quan cận thần như Văn Trọng thì việc gì xảy ra nữa, khiến cho Văn Trọng vì loạn lạc phải đem thân ra ải ngoài, để cho một ông vua dâm loạn cùng một lũ triều thần bất lực hiểm khích nhau mới có chuyện nhà Thương đổ nát. Việc nhà Thương đổ nát là việc phải có, mà tác giả Phong Thần cũng có một Văn Trọng hùng hổ trên chức vị mình, thế thì Văn Trọng phải vắng mặt trong lúc cần thiết để bảo tồn uy tín. Do lẽ đó mà tác giả tạo ra cơ hội để cho Văn Trọng vắng mặt, chứ không phải do số mạng nhà Thương hay do Văn Trọng bất trí cả. Người như Văn Trọng lẽ nào không thấy được việc quan hệ? Bao nhiêu giặc giã nổi lên, bao nhiêu phản loạn đều bắt nguồn ở chỗ bất minh và tàn ác của Trụ Vương mà nảy sinh cả. Nếu Văn Trọng sửa chữa được Trụ Vương, tức là đã dẹp được giặc bên ngoài rồi. Giặc bên ngoài không cần đánh cũng quy hàng. Thế mà Văn Trọng bỏ dở công việc của mình ở triều đình, mang binh đi Đông Hải là nghĩa làm sao? Nhất định không thể có một Văn Trọng tài trí mà thiếu sáng suốt như vậy được. Sở dĩ có một Văn Trọng uy hùng là do ý tác giả muốn dựng nên. Bộ truyện Phong Thần viết trong thời Minh là cái thời vua chúa yếu hèn, thích nịnh, ghét chung. Đầu óc tác giả muốn có một Văn Trọng, một tôi thần uy hùng, đem tài lực mình khống chế nhà vua, buộc nhà vua đi theo con đường chính. Vì vậy, trong Phong Thần mới có nhân vật Văn Trọng. Nhân vật Văn Trọng là sản phẩm tưởng tượng của các sĩ phu đời Minh vậy.